Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, Hồng Nhan Họa Thủy. Trương Dịch coi là Bo Bo chỉ là một cái cao cấp vơ vét nữ. Trên thực tế cùng vừa mới tùy ý hắn hướng ở ngực rót rượu vang đỏ nữ nhân không có gì khác biệt. Cho nên hắn trực tiếp liền bắt đầu động thủ, vuốt ve tại trên đùi của nàng. Bởi vì xúc cảm thật sự là quá tốt, cho nên trong lúc nhất thời vậy mà yêu thích không nỡ rời tay. Cầm không mở, bị Trương Dịch như thế sờ một cái. Bo Bo lập tức lấy lại tinh thần. Ngươi, đụng phải chân của ta. Ta biết, xúc cảm thật không tệ. Đa tạ khoản đãi. Bo Bo mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới cái này danh mãn giới kinh doanh kỳ nam tử vậy mà như thế vô lại. Trương Dịch không cho nàng cơ hội phản bác. Tiếp tục nói. Thế nào, tử uống xong sao? Uống xong mà nói thì đi theo ta đi. Buổi tối hôm nay, ta liền muốn ngươi. Hắn dùng lớn nhất bình thản ngữ khí nói lớn nhất bá tức giận ngữ. Loại này cường thế bộ dáng. Vậy mà để Bo Bo không biết như thế nào cho phải. 100 điểm mị lực giá trị đối với nhân loại mà nói. Là nam tính hormone mạnh nhất mức độ. Nam nhân nhìn Trương Dịch khả năng không có cảm giác gì. Nhưng là nữ nhân nhìn thấy Trương Dịch thời điểm. Ngoại trừ sẽ bị hắn anh tuấn dung mạo cùng cường kiện dáng người hấp dẫn. Càng thêm khó có thể kháng cự trên người hắn cái kia cỗ làm cho người yên tâm vị đạo. Đại thúc khống sẽ ở trên người hắn nhìn đến thành thục mùi của đàn ông. Chính thái khống sẽ cảm thấy hắn có tiểu nãi cẩu hương khí. Tóm lại, vô luận là cái gì loại nữ nhân, cũng sẽ ở Trương Dịch trên thân tìm tới để cho mình tâm động nhất cái kia một chút. Đáng chết chính là, bởi vì cái này kỹ năng là kỹ năng bị động. 24 giờ đều là mờ. Cho nên Trương Dịch căn bản là không có cách ngăn cản nhiều nữ nhân như vậy điên cuồng yêu mến. Chính mình, có lúc hắn cũng sẽ cảm thán. Chính mình cái này không chỗ sắp đặt mê người mị lực. Bo Bo nhìn lấy Trương Dịch anh tuấn bên mặt. Bị hắn này bá đạo vô cùng ngữ khí cùng ánh mắt thật sâu mê hoặc. Thật giống như ta thích nhất luồng khí lạnh phim thần tượng Oppa nha. Nàng si ngốc nghĩ, ngươi xác định sao? Ta thế nhưng là một đóa hoa hồng có gai. Nếu như đụng vào ta, có thể sẽ có rất đáng sợ hậu quả. Nàng khiêu khích thức đối Trương Dịch nói ra. Hoa hồng có gai. Đúng dịp, ta có thể đem trên người ngươi gai từng cây gõ rơi. Trương Dịch đối Bo Bo thuyết pháp cũng không để bụng. Bo Bo trong mắt lóe ra một vẻ thần sắc cổ quái. Đây chính là ngươi nói. Nếu như chuyện gì xảy ra ngươi tuyệt đối đừng hối hận. Hối hận là chó nhỏ. Trương Dịch cười nói. Cả cái quầy rượu lúc này chậm rãi biến đến yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ như cũ đang vang Bruce Blue như cũ đang phát tán ra tà âm bên ngoài. Đại bộ phận nam nhân đều bị quầy ba trước phát sinh một màn chấn kinh. Cái kia để tất cả nam nhân không thể làm gì. Bất kể như thế nào đều rất khó đuổi tới tay Lam Liên Hoa nữ thần Bo Bo. Lại bị cái này lần đầu tiên tới nam nhân vào tay. Lưu Tử Hào vừa cùng tiểu muội muội vui đùa lấy. Một bên cũng chú ý đến quầy ba nơi này tình huống. Nguyên bản hắn coi là Trương Dịch trừ phi bại lộ thân phận của mình. Nếu không rất không có khả năng đắc thủ. Dù sao Bo Bo nữ nhân này là có tiếng khó chơi. Ai cũng không biết đến cùng nên như thế nào mới có thể đánh động nàng. Thế nhưng là rất nhanh Lưu Tử Hào thì mắt choáng váng. Bởi vì vẫn chưa tới 3 phút. Hai người thì trò chuyện với nhau thật vui. Thậm chí, vẫn là Bo Bo càng thêm chủ động tích cực một chút. Mà Trương Dịch tay trái. Càn rỡ vuốt ve tại cái kia điều khiến cho mọi người trông mà thèm trên đùi. Thiếu gia. Ngưu tất, Lưu Tử Hào phục sát đất, mà nhìn đến Trương Dịch tới gần Bo Bo vẻ mặt mập mờ bộ dáng. Còn có cái kia khiến cho mọi người đều ghen ghét đến phát cuồng tay trái. Lam Liên Hoa đám công tử ca ào ào hỏi thăm tới. Người kia là ai a? Thật sự có tài. Hắc hắc, chờ sau đó con thì có trò vui nhìn rồi. Hàn thiếu thế nhưng là thả ra bảo. Bo Bo là hắn nhìn chúng nữ nhân. Những người khác bao nhiêu sẽ cho Hàn thiếu chút mặt mũi. coi như đi trêu chọc vẩy lên Bo Bo cũng điểm đến là dừng. Thế nhưng là gia hỏa này hảo chết không chết vào tay. Hàn thiếu tính tình có thể tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Quả nhiên, ngồi ở chỗ đó Hàn thiếu ánh mắt dần dần biến đến băng lãnh lên. Không khí chung quanh nhiệt độ tựa hồ cũng thấp xuống mấy độ. Thần thiếu bọn người nuốt nước miếng một cái. Sau đó nhìn về phía Hàn thiếu. Loại thời điểm này, chính mình coi trọng muội tử bị người khác cho nạy ra. Đối bọn hắn những thứ này trà trộn sàn đêm phú nhị đại tới nói là lớn nhất đánh mặt sự tình. Hàn thiếu vươn người đứng dậy, cầm lên một bình A thì nhanh chân hướng quầy ba bên này đi tới. Thần thiếu mấy người cũng quả quyết đứng dậy đi theo. Bọn họ cái đoàn thể này bên trong lấy Hàn thiếu cầm đầu. Thân phận địa vị của hắn tại Thiên Hải thành phố cũng không bình thường. Cho nên bên này hành động đưa tới trong quán rượu tất cả mọi người chú ý. Xem ra không thể từ bỏ ý đồ. Cái này mới tới tiểu tử không biết sống chết. Hôm nay liền xem như cho hắn cái dạy dỗ. Ầm ầm tương đương, một bọn người đều hướng về quầy ba vây quanh. Hàn thiếu thân phận địa vị không tầm thường. Hắn cái này một hàng động, nhất thời có mười mấy cái đi theo hắn người đều xuất động. Không lớn quầy ba, rất nhanh liền bị bao bọc vây quanh. Trương Dịch nhíu lông mày, nhìn đến cái kia tóc trắng phơ Hàn thiếu thời điểm, thì minh bạch là chuyện gì xảy ra. Sàn đêm bên trong, vì nữ nhân tranh giành hung đấu hung ác sự tình thường có phát sinh. Bo Bo ngồi tại quầy ba trước, nguyên bản còn đang vì Trương Dịch to gan cử động mà có chút khẩn trương. Lúc này nhìn đến Hàn thiếu mang người đến đây, khóe miệng của nàng hiện ra một vệt giảo hoạt độ cong. Nàng muốn nhìn một chút. Cái này Thiên Hải thành phố đại danh đỉnh đỉnh thương nghiệp cự tử. Đến cùng có mấy phần năng lượng. Thân ái, nơi này có chút nhao nhao. Chúng ta về sớm một chút, nghỉ ngơi đi. Nàng vô cùng mập mờ tại Trương Dịch bên cạnh nói ra. Đỏ hồng môi thơm nhỏ thổ khí như lan. Để bên người một vòng nam nhân nhìn nhiệt huyết sôi trào. Hàn thiếu đã nhìn không được. Hắn đi tới gạt ra một tia cười lạnh. Đối Bo Bo nói ra, Bo Bo, vị này là ngươi bằng hữu a? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Hắn một tay mang theo bình rượu, dùng cằm đối với Trương Dịch hỏi, vị bằng hữu này xưng hô như thế nào? Trương Dịch ngồi tại trên ghế chân cao dù bận vẫn ung dung nhìn lấy Hàn thiếu. Đối với bên người cái kia khí thế hung hăng mười mấy người. Trên mặt của hắn không có chút nào vẻ sợ hãi. Người tốt. Ta gọi William, còn chưa thỉnh giáo. Hàn Xuân Lôi, Hàn thiếu trực tiếp tự báo nhà tên. Tại sàn đêm bên trong, có ít người không nguyện ý lộ ra thân phận của mình. Bởi vì tại loại này hỗn loạn địa phương dễ dàng gây phiền toái. Nhưng là có chút người thì là cũng không ngại danh hào của mình bạo lộ ra. Như vậy dạng này người một nửa đều là có đầy đủ lực lượng. Nói thí dụ như trước mặt cái này Hàn Xuân Lôi. Hàn Xuân Lôi sau khi nói xong, bên cạnh thần thiếu nhảy ra hô. Chúng ta Hàn thiếu thế nhưng là Vinh Tín tập đoàn chủ tịch thân đệ đệ. Thức thời thì xéo đi nhanh lên. Không nên ở chỗ này quấy giày Bo Bo. Hàn Xuân Lôi dù bận vẫn ung dung nhìn lấy Trương Dịch. Hắn cảm giác đến biết mình thân phận về sau. Bất kỳ người nào đều phải cho hắn mấy cái phần mặt mũi. Dù sao Vinh Tín tập đoàn tại Thiên Hải thành phố thế nhưng là siêu cấp xí nghiệp. Gần với Trương Dịch thịnh thế tập đoàn. Nhưng là hắn cũng không biết. Lúc này ngồi ở trước mặt hắn nam nhân này. Vừa lúc là không sợ hắn Vinh Tín tập đoàn thế lực người. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.